Dằm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dằm chiếc kim may. Mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy. Gửi về cho chị dằm ba sắp vài. Chị may áo cưới hay chị may áo tàng. Gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Em ăn cho ngon vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thầy. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy. Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Cho anh một cây bút máy, anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh. Gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh. Xin mẹ pha hộ con dòng nước mắt đã khô cằn. Gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa. Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương. Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương. Em bán cho đời tìm đường vượt biên. Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ. Cha giúp cuộc đời trong tử tù chung thân. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần. Xin chúc yên lành trong giấc ngủ da vàng. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần. Xin chúc yên lành trong giấc ngủ da vàng.